Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Duy Ngã Độc Tôn. Tế đàn nơi mọi người đã lui ra rất xa, Kinh Lôi mang theo thiểm điện, quay về lưu biển chém bổ xuống đầu, một đám nữ nhân sớm được dặn dò, gắt gao dùng tay nhỏ che môi đỏ. Chỉ lo quấy rối đến chủ công, trừ Mi Trinh, bọn họ đều không gặp qua như vậy tràng cảnh. Trong lúc nhất thời đem trái tim dán tại không trung, trôi nổi bồng bềnh không hạ xuống được. Cao Hàn nhẹ bám vào La Uyên bên tai nói, chỉ nghe đã nói lục nguyệt phi tuyết, chưa từng thấy diễm dương kinh lôi. Chúng ta cái này giáo trường, cho là chân long trên đời. Hừm, Hữu Nghĩa nói không tệ. Cái này gọi là khí vận chi tử, là thượng thiên chọn lựa con cưng, chúng ta chỉ có ước ao mệnh. Khà khà, mở xa không cần như vậy, chúng ta là khí vận chi tử học sinh, thân phận này so với những người khác muốn quý giá rất nhiều a. Mắt thấy không làm gì được lưu biện, trên trời thái dương cũng nhìn sang, lúc này đại gia sợ hãi phát hiện một đạo điện long giống như chùm sáng chụp vào chủ công. Xích Tiêu kiếm không còn vờn quanh, mà là hóa thành kim long dáng dấp, xông thẳng cửu tiêu, oanh, lưỡng long tương giao. Cái này một tiếng sét đùng đoàn làm cho cả trường An Thành đều tại run run. Từng tiếng rít gào ở trường An Thành bên trong liên tiếp. Lưu biển trong cơ thể linh khí ở tế đàn gia trì dưới đã phá tan đã từng vẫn không nhúc nhích ấn đường huyệt. Tiện đà đột phá thái dương, lãi câu, khúc tuyền, trên nghênh hương, bên trong nghênh hương, dắt chính, xen lẫn nhận tương, gò má bên trong, thần nghe được, đi tới cái cuối cùng đại huyệt bách hội huyệt, theo song long hợp lực, cái kia phần năng lượng phô thiên cái địa. Lưu biển trong cơ thể kinh mạch phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bách hội đại huyệt mở, nhất thời lưỡng long lực lượng tụ hợp vào kinh mạch, hình thành một con phi long ở trong người thét dài. Lưu biển khổ sở bảo vệ linh đài cái kia phần khôn khéo. Bách hội huyệt vừa mở, nhất thời toàn thân đau đớn toàn bộ tiêu tán. Cho tới bách hội, xuống tới nê cung, sở hữu kinh mạch toàn thông. Đây là mở ra nhậm chức đốc nhị mạch thành quả sao? Lưu biện đang tại mừng rỡ, đã thấy một vệt kim quang lòe lòe khẩu quyết xuất hiện lần nữa. Duy ngã độc tôn, đây là một bộ quyền pháp. Lưu biện từ đó lĩnh ngộ được vương bá lực lượng, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực dâng trào, không gì không phá, nhẫn nhịn trong lòng ý mừng. Lưu biển chậm rãi vận công bắt đầu dẫn dắt linh lực vận hành chu thiên. Cái kia phi long cũng chậm chậm ở trong kinh mạch yên tĩnh lại. Một lúc lâu, lưu biển từ từ mở mắt, đứng dậy, nhìn quỳ gối tế đàn trước mọi người, nhếch miệng lên lên mỉm cười. Chư vị lên, chúng ta nên đi giáo trường. Lưu biển tấm kia khuynh đảo chúng sinh khuôn mặt, có một phần đặc biệt linh khí đang chấn động. Nhìn qua giống như tiên nhân, chủ công, Lộ Âm không nhịn được lấy tay sờ sờ Lưu Biện gò má. Người thật trở thành thần tiên sao? Đương nhiên không phải, phong thế nhưng là muốn cùng các ngươi đến già đầu bạc đây. Cũng không đồng ý làm cái gì thần tiên. Đúng thế, Lãnh Vân vỗ tay kêu lên. Chúng ta cùng một nơi chậm rãi biến lão, nhiều như vậy mỹ hảo a. Nếu chúng ta cũng lão, chủ công còn trẻ, như vậy qua bi thương nha. Cao Hàn đi tới, giáo trường, ngươi nên thay đổi xưng hô. Lưu biện được hắn nhắc nhở, nhìn trong mắt mọi người nóng bỏng quang mang, cười nói, vô luận là trẫm hay là phong, các ngươi đều là trẫm bằng hữu cùng huynh đệ. Còn có nữ nhân, chấm chấm, trường An Thành, diễn võ trường. Đồng Trác vừa nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, đã đến giờ thìn, hướng về cổ hủ khiến một cái ánh mắt, vừa nãy cái kia một trận tiếng sấm đánh vào tâm hắn trên rất không thoải mái. Tuy nhiên Cổ Hủ giải thích phi thường hợp chính mình tâm ý. Nhưng luôn là có một phần trầm trọng cảm giác. Có lẽ là chính mình quá muốn làm hoàng đế đi. Đồng Trác hy vọng mau chóng tuyển ra võ trạng nguyên lĩnh quân đi tới Đồng Quan. Sau đó bắt đầu nhường ngôi đại điển. Lý Nho ôm bệnh vắng chỗ. Điều này cũng làm cho Đồng Trác khó chịu. Bất quá hắn là mình con rể. Đồng Trác cũng không dễ bắt hắn tới khai đao. Cổ Hủ gật gù, đứng dậy, bắt đầu tuyên bố lần này diễn võ công việc. Lần này dự thi nhân tuyển không giới hạn địa vực, không giới hạn thế lực. Tất cả mọi người đều có thể tham gia. Trận đấu chia làm tứ quan. Ải thứ nhất là cử tạ. Cửa thứ hai vì là cưỡi ngựa bắn cung. Cửa thứ ba bước bắn. Đệ tứ quan chính là đấu tướng. Cuối cùng tuyển ra tiền tam giáp. Từ thái sư thụ với Trạc Nguyên. Bảng nhãn, thám hoa. Tuy nhiên lần tranh tài này mặt hướng khắp thiên hạ. Nhưng bởi thời gian chuẩn bị hơi ngắn. Hoa hạ địa vực rộng rộng. Rất nhiều người vô pháp chạy tới. Đồng Trác bản ý cũng là vì nhường ngôi đại điển tạo thế. Nắm giữ Ôn Hầu Lữ Bố. Đồng Trác đối với An Phận ở một góc có lòng tin tuyệt đối. Đặc biệt là Tây Lương Mã. Hàn Nhị người Nam Hạ. Phía Tây không uy hiếp nữa. Chỉ cần có thể trải qua Khoái Lạc. Nó Đồng Trác cũng không để ý. Hạng thứ nhất cử tạ liền để rất nhiều người quên mà ngưng bước. Yêu cầu nhất định phải nâng lên 300 cân khóa đá. Mới có tư cách tiến vào vòng thứ hai. Cổ Hủ cũng biết ải thứ nhất là trọng điểm. Vì lẽ đó đem khóa đá quy định ở 300 cân. Như vậy trải qua, vào danh sách nhân số liền sẽ không quá nhiều. Làm Lưu Biện trang phục thành cổ liễn dáng dấp. Lắc quạt giấy mà đến. Tỷ thí đã tiến hành một quãng thời gian. Phục Thọ vẫy tay để Lưu Biện lại đây. Mắt nhỏ cười nhẹ nhàng. Mong rằng đối với tối hôm qua phi thường hài lòng. Chủ công, bắt đầu tốt một hồi. Chúng ta mấy người cũng thuận lợi quá nhốt. Lưu Hoa nhìn Lưu Biện ánh mắt không quen. Điều này làm cho Lưu Biện phỏng chừng tối hôm qua sự tình vị này trưởng công chúa biết rõ. Phục Hoàn nhưng lại đây sát bên Lưu Biện. Hoàng thượng, ngươi cần phải vì là Thọ Nhi phụ trách a. Cảm tình bất kỳ hầu là lo lắng việc này. Lưu Biện cũng minh bạch mấy năm không gặp. Bất kỳ hầu một nhà biết mình thế lực đã thành. Có chút lo được lo mất tâm ý. Luận tướng mạo, Phục Thọ ở sở hữu trong nữ nhân chỉ có thể coi là thiên tư trung bình. Bất quá Lưu Biện lại biết rõ Phục Thọ thị danh hiền hậu. Tuy nhiên nàng đã không thể ngồi thực hoàng hậu vị trí. Nhưng đối với hậu cung quản lý, nàng tuyệt đối là hợp lệ nhân tuyển. Hầu gia, yên tâm đi, ta cùng Thọ Nhi cũng như vậy. Ngươi hiểu, Phục Hoàn mí mắt run run mấy lần. Nhìn thấy nữ nhi nhìn về phía Lưu Biện cái kia sóng mắt. Không thể làm gì lắc đầu một cái. Cử tạ, giữa trường chỉ để lại 10 người. Lưu Biện phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là người quen. Bất quá khi nhìn thấy Lữ Bố bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lưu Biện trên khóe môi bôi ra một nụ cười. Triệu Tử Long là sẽ không bỏ qua cái này thời cơ đi. Đám cầu nghênh đón một đội kỵ binh. Cái này đội kỵ binh nhân số không nhiều. Hiếm có 500 kỵ. Nhưng một luồng sát ý ngút trời ngưng tụ không tiêu tan. Đây là Triệu Vân thân dạy bảo khinh kỵ binh. 500 phiêu kỵ cầm xuống Đồng Quan. Triệu Vân khiến Trương Tú đóng giữ. Cùng Trần Đáo lĩnh 500 phiêu kỵ. Một người tam ngựa hướng về Trường An cuồng biểu mà tới. Đám cầu có rất nhiều ngựa tốt. Triệu Vân loại người nghỉ ngơi chốc lát. Đổi Tây Lương quân trang phục. Ở một tên Cổ Hủ thuộc hạ dẫn dắt đi, hướng về Trường An Đông Môn mà tới. Tả tướng quân, chúng ta có thể hay không nhìn thấy thật Lữ Bố? Trần Đáo đối với mình bắt giả Lữ Bố canh cánh. Trong lòng, lúc đó chính mình hưng phấn gào to kêu to. Toàn quân tướng sĩ cũng nghe vào trong tai. Thật sự là mất mặt vãi, nếu không cùng thật Lữ Bố chơi lên một hồi. Trần Đáo cảm giác mình tâm lý ám ảnh biết càng lúc càng lớn. Theo cái tốc độ này, chúng ta giờ thân đến giờ dậu trong lúc đó có thể chạy tới Trường An. Không được, ngươi khả năng không có thời cơ. Trần Đáo vừa nghe khuôn mặt nhỏ liền dưới mông đi. Đây là vì sao? Bởi vì chúng ta cao thủ không ít. Bọn họ mỗi người đều muốn cùng Lữ Bố quá nhận a. Ai, ta cũng là quá thảm. Chỉ có thể ở mặt sau ăn bụi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.